Giết chết đóa bạch liên hoa kia. Tác giả: Trọng Cẩn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 57, phần 57. Dùng dược lúc sau, lão phu nhân tình huống dần dần ổn định xuống dưới, để lại Giang thị cùng Trương thị ở một bên hầu hạ. Còn lại người liền ra cửa ngoại. Lâm Tu Duệ như cũ sợ bị người nhìn ra manh mối. Này đây, vừa ra Thọ An viện sau, liền ôm ngực đi rồi. Nhìn hắn bước chân phù phiếm thả hoảng loạn, Trần Uyên quay đầu lại, nhìn về phía Lâm Tu Ngôn, muốn nói lại thôi. Hôm nay đa tạ Trần công tử trượng nghĩa cứu giúp. Cố Hoài Du ở một bên khom người nói, sự phát khẩn cấp, nếu có thất lễ chỗ mong rằng công tử thứ lỗi. Trần Uyên khom người đáp lễ, Cố tiểu thư đa lễ, làm nghề y cứu người là ta cuộc đời này một mừng rỡ sự. Có thể lại lần nữa cầm lấy này ngân châm, ta còn phải đa tạ nhị vị. Mấy ngày nay, hắn quả thực bị Vương thị xảo phiền không thắng phiền, thậm chí vì làm hắn đáp ứng hôn sự, còn đem hắn khóa tới rồi trong phòng. Trần Uyên không nghĩ nhiều cãi lại cái gì, cũng lười đến cùng nàng tranh luận, ăn không ngồi rồi liền bắt đầu hoài niệm trước kia. Còn hảo, ở chính mình điên phía trước, hắn bị Lâm Tu Ngôn phái người thỉnh lại đây. Cố Hoài Du thấy hắn ấp a ấp úng hình như có lời muốn nói, liền mở miệng nói, Trần công tử nếu là có việc cứ nói đừng ngại. Trần Uyên suy nghĩ hồi lâu, sợ là chính mình sinh ảo giác, liền lắc lắc đầu, không có việc gì, một đường tặng Trần Uyên ra cửa. Cố Hoài Du mới gọi lại Lâm Tu Ngôn, đại ca, ta có việc muốn cùng ngươi nói. Chương 61, nhị phòng Lâm Phủ. Không giống Vinh Xương Vương Phủ như vậy nguy nga, nhưng bị Giang thị xử lý rất là thỏa đáng. Nơi trốn Tùng Trúc Thúy Mậu, trong viện hoa đoàn cẩm thốc, vừa ra quá vũ dọc theo cánh hoa tạt đến trên mặt đất, mang theo u hương một mảnh. Trong phòng, Lâm Tu Ngôn thưởng thức trong tay bình sứ, nghe Cố Hoài Du đem nói cho hết lời lúc sau, ấn đường dần dần nhíu chặt lên. Mấy ngày trước đây Lục Chi đem vật ấy giao cho trong tay hắn thời điểm, hắn liền có chút không tốt lắm dự cảm. Hương tích sơn oa điểm đã bị tiêu diệt, bên trong mức khổng lồ xích ẩn tán cũng bị kể hết tiêu hủy. Kia mấy thuyền hàng hóa cũng ở bí mật giám thị chung. Bỗng nhiên xuất hiện xích ẩn tán, đến tột cùng là từ đâu mà đến? Tôn Minh Đức đem thứ này đưa tới Thịnh Kinh, Lâm Tương cùng Lâm Tu Duệ toàn đã ở trong thời gian ngắn trong vòng lây dính thượng. Như vậy, tiếp theo cái đâu, có lẽ thực mau, liền sẽ xuất hiện, một khi phát tán mở ra, hậu quả không dám tưởng tượng. Kia Tôn Minh Đức hiện tại nơi nào? Cố Hoài Du nhấp khẩu trà xanh, chậm rãi nói, đã làm Trần Thanh bắt lại. Từ Tôn Minh Đức đem dược đưa cho Lâm Tương lúc sau, Cố Hoài Du liền phân phó Trần Thanh tùy thời nhìn Tôn Minh Đức hướng đi. Quả nhiên, Lâm Tu Duệ cùng Lâm Tương sự phát không lâu, Tôn Minh Đức liền thu thập ngân lượng chuẩn bị chạy trốn. Lâm Tu Ngôn ngón tay căng thẳng, đem dược nắm chặt ở lòng bàn tay, trầm giọng nói, đi đem người mang lại đây. Là chỗ tối bỗng nhiên lòe ra một bóng người, ôm quyền nắm chặt sau liền lại biến mất ở góc tường ám ảnh chung. Phòng trong phục lại khôi phục yên tĩnh. Cố Hoài Du ngón tay dọc theo chung trà ven hoạt động. Nếu ngày đó không rõ này xích ẩn tán đến tột cùng là làm gì dùng, hiện giờ nhìn đến Lâm Tương cùng Lâm Tu Duệ dáng dấp như vậy, trong lòng cũng dần dần có phổ. Chỉ là thứ này xuất hiện quá mức đột nhiên. Nếu đúng như chính mình sở đoán rằng như vậy, đời trước không có Tống Thời Cẩn cùng Lâm Tu Ngôn từ dự quấy nhiễu, hẳn là sẽ tạo thành vô pháp đánh giá hậu quả mới đúng. Phiên biến trong đầu sở hữu ký ức, Cố Hoài Du có thể xác định, xích ẩn tán là đời này mới xuất hiện đồ vật. Vạn vật chi tồn tất có nhân quả, liền như Lâm Tu Duệ cùng Lâm Tương hiện giờ kết cục, là bởi vì nàng trọng sinh mà đến trả thù. Sở hữu sự đã lệch khỏi quỹ đạo đời trước phát sinh con đường. Như vậy, xích ẩn tán xuất hiện là bởi vì cái gì? Này trong đó biến số lại là ai mang đến? Lâm Tu Duệ, không có khả năng, hắn không có như vậy đại tác dụng. Cố Hoài Du đang muốn xuất thần, bỗng nhiên dư quang chỗ tối sầm lại, khóe mắt thoáng nhìn một cái thon dài bóng người, chính chậm rãi mà đến. Theo bản năng nghiêng đầu nhìn lại, đầu ngón tay chỉ một thoáng dừng lại. Trinh Lăng đương trường thấy nàng thất thần, Tống Thời Cẩn khóe miệng nhẹ nhàng một trọn, kêu, Hoài Du. Hắn thanh âm có chút trầm thấp, hàm chứa một tia rõ ràng sung sướng. Dơ lên âm cuối, cạo đến người màng tai hơi ngứa. Cố Hoài Du không biết giác giật giật lỗ tai, phục hồi tinh thần lại thói quen tính mà kêu một tiếng. Tống đại nhân, Tống Thời Cẩn bước chân đốn một tức. Đối này ba chữ rất có bất mãn. Hắn tình nguyện Cố Hoài Du gọi hắn nhĩ cầu tử, cũng không nghĩ như thế mới lạ xưng hô từ nàng trong miệng nói ra. Suy tư nửa phần lúc sau, hắn nói, ta cho rằng, bằng ngươi ta chi gian quan hệ, là không cần như vậy khách khí. Tầm mắt rơi xuống Cố Hoài Du trên mặt, không nghĩ mảy may, theo sau cười hỏi, ngươi nói đúng sao? Cố Hoài Du hơi giật mình. Từ ngày đó Lâm Tu Ngôn đem nàng từ Tống Phủ mang ly lúc sau, khi cách nhiều ngày, này vẫn là hai người lần đầu tiên gặp lại. Mạc danh mà, nàng có chút chột dạ mà nhìn thoáng qua Lâm Tu Ngôn, liền sợ hắn bỗng nhiên nhớ tới cái gì, dứt khoát gật gật đầu, bay nhanh sửa lại khẩu. Tống Thời Cẩn tự động xem nhẹ trước một chữ. Tống Thời Cẩn ứng thanh, liền nghe Lâm Tu Ngôn ở một bên nói, sao ngươi lại tới đây? Tống Thời Cẩn rất là tự giác chọn trương ghế ngồi xuống, không biết cố ý vô tình, vị trí này càng muốn ly Cố Hoài Du hơi gần một ít. Không thể có, hắn nói, thoáng nhìn hắn gần như không thể phát hiện động tác. Lâm Tu Ngôn đuôi lông mày giật giật, ngay sau đó dường như không có việc gì nói, tới vừa vặn, còn miệng ta sai người đi thỉnh ngươi. Tống Thời Cẩn hỏi, chuyện gì? Đem kia bình xích ẩn tán đưa tới trên tay hắn, Lâm Tu Ngôn mới đưa sở hữu sự tình trải qua phục lại nói một lần. Tôn Minh Đức ta đã phái người đi mang lại đây. Tống Thời Cẩn thuận tay bưng lên trước mặt trà, uống một ngụm, liễm thanh nói, như thế, không thiếu được muốn đi một chuyến Thương Châu, Thịnh Kinh, hết thảy đều có người nhìn chằm chằm. Thứ này tự nhiên chính là Tôn Minh Đức từ Thương Châu mang đến, có lẽ có thể theo hắn này tuyến rút ra xa ở Thương Châu u ác tính. Hai người thấp giọng nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng truyền vào Cố Hoài Du trong tai. Tống Thời Cẩn ly thật sự gần, hô hấp gian, nhàn nhạt thấm mùi hương từ hắn trên người truyền đến, quen thuộc mà làm Cố Hoài Du có chút không được tự nhiên. Sau khi trở về, nàng từng cẩn thận hồi tưởng qua ngày Tống Thời Cẩn ôm nàng nói những lời này đó, càng nghĩ càng là kinh ngạc. Lúc ấy bất giác, sau tài trí biện ra, lại có một tia lưu luyến sâu vô cùng tình hương vị. Cái này phát hiện, nhiễu đến Cố Hoài Du tâm tư có chút hỗn độn. Này một chút, ngửi được kia cổ tựa trúc nhược tùng thanh nhã hương vị, bên tai chỗ Mạc Danh có chút ngứa. Cố Hoài Du mím môi, giơ tay đem bên tai toái phát hợp lại đến nhĩ sau, muốn cầm lấy mới vừa buông chung trà giảm bớt tâm tình, tay lại sờ soạng cái không. Bên cạnh Sứ Khánh tiếng vang, Cố Hoài Du ấn đường chỗ nhảy nhảy, trơ mắt nhìn men dứ bạch chung trà chậm rãi tiếp cận Tống Thời Cẩn môi. Hầu kết trên dưới hoạt động, không có tới từ mà Cố Hoài Du rũ xuống tay, nhéo một phen chính mình làn váy, nói chuyện thanh tạm dừng. Lâm Tu Ngôn dương mắt liền thấy hắn cái này luôn luôn chấn định muội muội, hai má dần dần leo lên hơi mỏng hồng nhạt, mắt mang chột dạ, lại nhìn thoáng qua dù bận vận ung dung uống trà Tống Thời Cẩn. Trong lòng loảng xoảng một tiếng, ta Lâm Phủ là thiếu ngươi một chén trà vẫn là như thế nào? Tựa hồ đọc đã hiểu Lâm Tu Ngôn trong mắt ý tứ. Tống Thời Cẩn mặt mang ý cười, dơ dơ lên mi nói, năm nay này trà không tồi. Đúng lúc này, Lâm Tu Ngôn an bài đi ra ngoài, người vừa bước vào phòng tử, chắp tay khom người nói, chủ tử, người đã mang về. Lâm Tu Ngôn đứng dậy, nói, đi thôi, cùng đi nhìn xem. Mon sơ âm u trong phòng, cửa sổ đều thượng khóa, Tôn Minh Đức tay chân đều bị bó trụ, trong miệng tắc một đoàn phá bố, đôi mắt thượng phúc một cái miếng vải đen khăn. Nghe được cửa phòng mở nháy mắt, cùng sâu dường như trên mặt đất mất máy hai hạ, đỉnh tường ngồi dậy, trước mắt hắc ám một mảnh. Nghe được có mấy người tiếng bước chân ở thong thả tới gần, hắn miệng bị đổ, vô pháp ngôn ngữ, chỉ có thể phát ra ô ô thanh âm. Ni Lâm Tu Ngôn phất phất tay, Địch Mặc liền tiến lên kéo xuống Tôn Minh Đức đôi mắt thượng mảnh vải cùng trong miệng phá bố. Tôn Minh Đức hư hư đôi mắt bị mông lâu như vậy, chợt nhìn thấy quang minh, làm hắn có chút vô pháp thích ứng. Các ngươi là ai? Vì sao phải chảo lão phu? Khó khăn mới thích ứng. Tôn Minh Đức há mồm liền nói, Tống Thời Cẩn cẩn thận quan sát liếc mắt một cái này lão nhân. Bỗng nhiên nhấc chân tiến lên, nắm hắn cầm chỗ tuyết trắng tròm râu, dùng sức một xả. Tôn Minh Đức mở to hai mắt nhìn, hít ngược một hơi khí lạnh. Từ Nhiệm Xích ẩn tán lúc sau, hắn sợ bị người nhận ra tới, đơn giản đem chính mình giả dạng mà già rồi 20 tuổi, biến thành râu tóc bạc trắng lão ông. Lâu như vậy, liền chính mình đều thiếu chút nữa đã quên, chính mình là mang một trương giả dối mặt sinh hoạt. Vứt bỏ tròm râu, Tống Thời Cẩn từ từ nói, ngươi là người phương nào? Hắn thối lui sau, Tôn Minh Đức mới nhìn đến tới gần cửa phòng chỗ Cố Hoài Du. Trong lòng căng thẳng, chặn lại nói, Thảo dân Tôn Minh Đức, Thương Châu nhân sĩ, là bị thế tử mời đến Thế Lâm Tương tiểu thư xem bệnh. Nếu không tin các ngươi có thể hỏi hỏi vị kia tiểu thư. Địch Mặc đem từ hắn đồ tế nhuyễn lục soát, đánh giá xích ẩn tán mang theo tiến vào. Lâm Tu Ngôn trầm giọng hỏi, đồ vật từ đâu ra? Tôn Minh Đức cả kinh, lại hướng góc tường rụt rụt, thấy tình thế không tốt, khuất chân quỳ rạp trên mặt đất, đầu chống lạnh lẽo sàn nhà, run run rẩy nói, đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng, ta không phải cố ý đem thứ này cấp kia tiểu thư, là nàng đau chịu không nổi, cầu đến ta trước mặt tới. Nhìn đến Cố Hoài Du lập tức, hắn liền tự cho là tìm được rồi vì sao bị trảo lý do. Chính mình đem này dược đưa tới vương phủ, trả lại cho vị kia công tử cùng tiểu thư cùng thực. Hiện tại nhân gia phát hiện, đã tìm tới cửa, hiện giờ cũng chỉ có thể đem chuyện này hướng Lâm Tương trên người đẩy. Chính mình mới có thể giữ được tánh mạng. Lão phu, không, Thảo dân vốn dĩ không nghĩ đáp ứng, nhưng là Lâm Tương tiểu thư nổi trận lôi đình, nói nếu là không cho nàng, liền muốn ta mệnh. Trên mặt đất liên tục khái vài cái đầu. Tôn Minh Đức tiếp tục nói, đến nỗi thế tử, ta không biết, có lẽ là Lâm Tương tiểu thư cho hắn. Đại nhân, tha mạng a, Thảo dân thật là vô tâm ân y. Hắn đảo cây đậu dường như bùm bùm một hồi giảng. Hảo sau một lúc lâu không có nghe được người ta nói lời nói. Tráng lá gan ngẩng đầu, lại thấy trong phòng ba người toàn mặt vô biểu tình nhìn chính mình. Theo sau, cái kia bạch y công tử mới nói, ngươi cho ai ta tạm thời mặc kệ, ta chỉ hỏi ngươi, đồ vật là nơi nào tới? Tôn Minh Đức ngạc nhiên há miệng thở dốc, chẳng lẽ chính mình suy đoán sai rồi? Ngay sau đó thành thật thật trả lời, là Thảo dân từ Thương Châu mang đến, ngươi đã cho bao nhiêu người? Tôn Minh Đức nghĩ, Thảo dân mang thiếu, chính mình đều không đủ, cho nên chỉ cho Lâm tiểu thư mấy bình, bán dược cho ngươi người. Ngươi nhận thức sao? Lâm Tu Duệ thở dài nhẹ nhõm một hơi, hỏi tiếp. Tôn Minh Đức gật gật đầu, có chút xấu hổ mở miệng, ấp a ấp úng nói, nhận thức, là một nhà hoa lâu tú bà, Thảo dân cho nàng nhìn quá vài lần bệnh, thường xuyên qua lại, cũng liền, hắn ở Thương Châu cũng khá nổi danh, biết hắn danh hào phần lớn là đại người giàu có ra. Tôn Minh Đức sách đến thanh này đó kẻ có tiền tư tưởng, xưa nay là học đòi văn vẻ. Một cái không hỏi thế sự thế ngoại cao nhân, so ngồi công đường làm nghề y đại phu được hoan nghênh nhiều. Bởi vì điểm này, hắn lừa không ít bạc, cũng kết giao hảo những người này, mua danh chuộc tiếng. Không ngoài như vậy, Lâm Tu Duệ cũng là xui xẻo, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, đem cái này tai họa cấp thỉnh tới rồi trong phủ. Giọng nói đem lạc, liền thấy Tôn Minh Đức bỗng nhiên nằm đến trên mặt đất, hai chân loạn đặng, đem bối để trên mặt đất liều mạng cọ sát, nước mắt và nước mũi tề dũng, thanh âm đánh run, cầu xin các ngươi cho ta một chút dược, hảo ngứa, ta toàn thân hảo ngứa. Cố Hoài Du nhíu mày nhìn, nguyên lai đạo cốt tiên phong hiện giờ chật vật như thế, không cấm hỏi, hắn làm sao vậy? Tống Thời Cẩn nhấc chân tới gần, giải thích nói, độc phát rồi, thứ này nếu lâu dài ăn, thành nghiện là một phương diện. Về phương diện khác, như hắn như vậy, toàn thân kỳ ngứa khó nhịn, ngứa y tự ngũ tạng lục phủ truyền vào máu. Nếu không có giờ phút này hắn tay chân bị bó, đã đem chính mình chảo chàng xuyên bụng lạn. Cố Hoài Du táp lưỡi. Thời gian lại có như thế âm độc chi vật, cũng không biết thứ này là ai làm ra tới. Quả thực ác độc, Tôn Minh Đức dựa lưng vào mà, không ngừng đem chính mình đẩy trên mặt đất cọ sát. Thấy Lâm Tu Ngôn chậm rãi tới gần, khẩn cầu nói, cầu xin ngươi, cho ta điểm dược. Lâm Tu Ngôn nhìn hắn, nói, ta cho ngươi một cơ hội, bất quá ngươi đến giúp ta làm một chuyện. Tôn Minh Đức làm sao cự tuyệt, không chút nghĩ ngợi liền nói, hảo, hảo, ngươi mau cho ta giết người phóng hỏa, ta đều thế ngươi làm mà ni. Lâm Tu Ngôn nửa hạp mắt, thấy Tôn Minh Đức hút dược qua đi kia phó tham lam thao đủ bộ dáng, chán ghét bỏ qua một bên tầm mắt, ra cửa. Tống Thời Cẩn mới nhàn nhạt mở miệng, người mang theo hắn hồi Thương Châu, đem cùng kia tú bà có quan hệ người từng cái tra xét, một người đều không thể để sót. Hiện tại hắn có thể xác định chính là phía sau màn độc thủ thuộc nhị hoàng tử, nhưng có bao nhiêu nhân sâm cùng với chung, lại có bao nhiêu cái chưa phát hiện oa điểm, bên ngoài rốt cuộc lưu thông nhiều ít hàng hóa, này đó đều là trước mắt cần thiết muốn giải quyết. Xích ẩn tán một khi phát tán đi ra ngoài, sẽ cấp Đại Chu mang đến chí mạng đả kích. Hết chương.